Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, ăn ta một quốc. Trần Thủ Chuyết, yên lặng nhìn khách sạn ở ngoài cường địch. Bốn đại pháp tướng lấy chính mình lực sĩ pháp tướng, đem khách sạn vô thanh vô tức Nazi đến hoang dã nơi. Mà ở bốn đại pháp tướng ở ngoài, thình lình còn có bốn đại pháp tướng, lặng yên bày trận. Bày trận bốn đại pháp tướng là Địa Long, Hỏa Phượng, Phong Tinh, Thủy Viên, hóa sinh địa hỏa phong thủy. Trận này vừa thành, thần ma khó thoát, mà ở một mặt khác, Xích Nguyên Tô cao cao tại thượng, ở chung quanh hắn, còn có 6, 7 cái tu sĩ, từng tái thực lực siêu quần, làm hộ pháp cho hắn, nhìn Xích Nguyên Tô không để ý chút nào. Kỳ thực hắn hết sức chăm chú, chỉ huy mọi người, cẩn thận đề phòng Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết, yên lặng tính toán, lặng yên chờ đợi, đạo âm đạo thính toàn lực kích hoạt. Hắn đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, cái kia ngoại vi bốn đại pháp tướng, vận chuyển địa hỏa phong thủy, rốt cục đại trận hoàn thành. Đây là thượng cổ thập tuyệt trận địa liệt trận, vạn ngàn đất vàng. Vô tận đá lăn, đất đen nhiếp hồn, cát vàng chôn người, địa liệt luyện được phân chọc dày, trên lôi dưới lửa quá vô tình, chính là ngũ hành càn khôn thể, khó thoát hóa xương cùng hình nghiêng, bên trong đại trận, hình thành kỳ diệu hàm nghĩa, thống hợp bốn phương linh khí, tự sinh vạn dặm nơi, phức tạp nhiều biến, chắc chắn phải chết, trận này vừa thành. Tám đại pháp tướng đều là thở dài một hơi, thành, đối phương lại là lợi hại, cũng là không cách nào phá trận đào mạng, thế nhưng ở cái này đại trận sắp hoàn thành trước trong nháy mắt. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên ra tay, thời khắc này, Trần Thủ Chuyết lấy đạo thính vừa đúng nắm đến thời cơ tốt nhất, vừa vặn đại trận thành hình, hóa sinh đại trận pháp vực trong nháy mắt, hắn ngự dùng cái quốc mệnh căn. Hướng về phía hư không một dẫn, làm ra một cái đào rễ động tác, nông phu quốc pháp thức thứ nhất, vũ trụ phong hào hoàn mỹ trưởng khống kích hoạt, dùng sức một cái quốc, đào đi xuống, một tia sáng trắng xuất hiện, nông phu quốc pháp thức thứ nhất liệt thiên nổ tung công kích, bỗng nhiên bạo phát, bao phủ bốn phương. Thế nhưng địa liệt trận đây cũng là thượng cổ thập tuyệt trận. Có thể lấy hóa giải tất cả công kích. Nhất thời công kích mãnh liệt. Bị đại trận tiêu tan. Bất quá, Trần Thủ Chuyết cố ý lựa chọn thời gian. Đại trận bố trí thành trước trong nháy mắt. Hấp thu tất cả nguyên năng. Hóa sinh trận vực. Tuy rằng lớn, nát bấy Trần Thủ Chuyết công kích mãnh liệt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết bạo phát tử tuyệt lực lượng, lại bị đại trận hấp thu. Cái này tử tuyệt lực lượng, địa liệt trận không cách nào trong nháy mắt phân giải. Nhờ vào đó trong nháy mắt, tử tuyệt lực lượng thẩm thấu che kín toàn bộ đại trận. Bày trận tứ đại địa hỏa phong thủy pháp tướng, kình nâng bốn đại lực sĩ pháp tướng, trong nháy mắt đều là bị Trần Thủ Chuyết tử tuyệt lực lượng xâm nhiễm. Nếu như không phải mượn địa liệt trận, lấy tám đại pháp tướng thực lực, dù là Trần Thủ Chuyết đối mặt với bọn họ, cái quốc một đòn, bọn họ cũng sẽ ở trùng kích sóng đến trước, toàn lực bỏ chạy, đây chính là pháp tướng, tuyệt diệt lực lượng đánh không tới bọn họ, không có bất kỳ giá trị gì, Trần Thủ Chuyết làm ngược lại mà, lợi dụng bọn họ bày xuống địa liệt trận, tập kích bọn họ. Đến đây, tám đại pháp tướng nghĩ muốn tách ra tử tuyệt lực lượng. Thế nhưng chính bọn hắn thân ở trong trận, mua dây buộc mình, căn bản không thể, tám đại pháp tướng khó có thể tin tưởng được. Loại này sức mạnh đáng sợ, thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng nhanh chóng thẩm thấu mở rộng, vô cùng biến hóa, tử tuyệt. Bọn họ có sử dụng pháp tướng sức mạnh to lớn, có sử dụng thần thông hộ thể, có ngự sử pháp bảo mệnh, có nhưng là triển khai độn pháp đi xa. Thế nhưng hết thảy đều không có ý nghĩa. nhiễm một điểm tử tuyệt lực lượng, bọn họ đều là chắc chắn phải chết. Thái thượng trích tinh đều là tử vong. Huống chi bọn họ, dù là pháp tướng chân quân, ở đây tử tuyệt lực lượng xuống, từng cái tiêu tan tử vong. Theo bọn họ tử vong, mới vừa thành hình địa liệt trận, cũng là xuất hiện kẽ hở. Ở đây kẽ hở trong, Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên một nhảy ra, trong nháy mắt một cái cú sốc, nhảy một cái lao ra, triển khai, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Xích Nguyên Tô bọn người bị Trần Thủ Chuyết kéo đến chính mình âm ảnh thành giới trong. Xích Nguyên Tô không nhúc nhích, thế nhưng bên cạnh hắn rất nhiều tu sĩ đã ra tay, nho nhỏ một cái âm ảnh thành giới, nghĩ muốn nhốt lại bọn họ. Nằm mơ như thế, mỗi người bọn họ đều có pháp thuật thần thông, phá tan âm ảnh thành giới. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết ra tay nhanh hơn bọn họ. Sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, không phải làm vì vây hãm người, mà là giống như địa liệt trận, làm vì truyền tử tuyệt lực lượng phục vụ. Hắn lại là một đòn, nông phu quốc pháp thức thứ nhất, liệt thiên, dựa theo lẽ thường, Trần Thủ Chuyết đã phát ra liệt thiên nhất kích, lại khó phát ra đòn thứ hai. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thời khắc này, toàn lực thôi thúc đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt. Hóa không thể là khả năng, chính là liệt thiên nhất kích. Oanh, bạch quang xuất hiện, sóng trùng kích bạo phát. Trần Thủ Chuyết tất cả âm ảnh sinh mệnh, ở hắn từ nổ xuống, đều là diệt sạch, chúng nó chính là tử vong. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết không chết, vẫn là có thể phục sinh, bất quá ít nhất một tháng. Trần Thủ Chuyết không cách nào triển khai sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, thế nhưng bị hắn kéo đến âm ảnh thành giới tất cả kẻ địch, toàn bộ bị diệt tuyệt lực lượng xâm nhiễm. Oanh, trong hiện thật, Trần Thủ Chuyết trở về, trên người hắn pháp bào lại là toàn bộ nát bấy, cầm trong tay cái cuốc, há mồm thở dốc, tế ngữ điên ách nằm ở nơi đó, sắp tiêu tan. Trần Thủ Chuyết không có đưa nó kéo đến âm ảnh thành giới. Trần Thủ Chuyết gắt gao ôm lấy hắn, đem hắn bảo vệ. Không có chuyện gì, đừng sợ, có ta. Sau đó đưa tới, đem tế ngữ điên ách đưa đến chính mình thứ nguyên không gian đại diễn thế giới trong. Chiến đấu không có kết thúc, mới là bắt đầu. Trần Thủ Chuyết cầm trong tay cái cuốc, quát lên, ra đến, chuẩn bị chiến đấu. Rất nhiều kình đạo thánh xuất hiện, Trần Thủ Chuyết lấy ra 13 viên thượng phẩm linh thạch, phân cho trong đó 13 cái kình đạo thánh. Hắn đang chuẩn bị nông phu quốc pháp thức thứ hai tinh quang thôi sán. Trần Thủ Chuyết còn có 2 viên cực phẩm linh thạch, hắn khẽ cắn răng, cũng là cam lòng sử dụng. Hoa Minh Nguyệt nói, không cần, kình đạo thánh thực lực quá yếu. Thượng phẩm linh thạch đủ rồi, cực phẩm linh thạch không cách nào gợi ra linh khí. Trần Thủ Chuyết gật đầu thu hồi cực phẩm linh thạch, thật giống tâm không phải như vậy đâu. Ở cái kia phương xa đất trống trong, ầm ầm một vệt sáng xuất hiện, Xích Nguyên Tô trở về. Hắn làm vì 49 thiên kiếp tử, vũ trụ chế tạo kỳ tích, vì lẽ đó mệnh căn không cách nào giết chết hắn. Cho tới âm ảnh thế giới, hắn dễ dàng thoát ly, ngoại trừ Xích Nguyên Tô ở ngoài, cái khác mấy cái đại tu sĩ, đều là chết ở Trần Thủ Chuyết âm ảnh chi trong thành. Oanh hắn, Trần Thủ Chuyết ra lệnh một tiếng, 13 viên thượng phẩm linh thạch, đều là bị gợi ra, 13 cái kình đạo thánh, toàn bộ biến mất, trong nháy mắt, chúng nó hóa thành một ánh hào quang. Một vệt thần quang, óng ánh hoàn mỹ, thần quang trầm tĩnh, huyền diệu kỳ ảo, lóa mắt ánh sao, hình thành một đạo không cách nào cân nhắc độ dài cột sáng. Bắn thẳng đến Xích Nguyên Tô, Trần Thủ Chuyết giống to, chết, đòn đánh này vừa vặn là Xích Nguyên Tô trở về trong nháy mắt. Là hắn suy yếu nhất lúc, hắn là kỳ tích, tử tuyệt lực lượng không cách nào giết hắn. Cái kia liền sử dụng ánh sao óng ánh. đem hắn bốc hơi lên. Thế nhưng, ở Xích Nguyên Tô trước người, đột nhiên xuất hiện một người, người kia một bộ đạo bào màu trắng, trước ngực thêu bát quái, sau lưng nghiêng xuyên hai thanh trường kiếm, đầy mặt nghiêm túc cực kỳ. Xích Nguyên Tô người hộ đạo, vừa mới một đòn, hắn phương xa hộ đạo, không có bị kéo vào âm ảnh thế giới. Thời khắc mấu chốt, hắn làm vì Xích Nguyên Tô hộ đạo, ngăn trở cái này một đòn phải giết. Vô tận cường đại ánh sao óng ánh, ở hắn trước người hoàn toàn bị ngăn trở. Hoa Minh Nguyệt không nhịn được hô, Thiên Tôn, Thiên Tôn làm vì Xích Nguyên Tô hộ đạo. Trần Thủ Chuyết băng quát lạnh, liền ngươi có người hộ đạo, ta cũng có, xin tiền bối xuất kiếm. Giết, một tiếng tranh minh, ở Trần Thủ Chuyết kiếm quật bảo lò, cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm xuất kiếm một tiếng kiếm reo. Dường như một đạo đại nhật xuất hiện, soi sáng toàn bộ tinh không, kiếm quang phía dưới, huy hoàng đại nhật, đột nhiên xuất hiện. Đạo nhân kia kinh hãi, ở hắn phía sau lưng song kiếm bay lên, hóa thành thập tự đón lấy, răng rắc một kiếm hạ xuống. Mặt trời biến mất, cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm trở về. Đạo nhân gắt gao nhìn Trần Thủ Chuyết, nói, thái bạch dư nghiệt, chấm ngoặc kép, ầm ầm nát bấy, nhưng chưa ra Thiên Tôn ngã xuống dị tưởng, chỉ là phân thân. Không phải bản thể, Thiên Tôn chưa chết, bất quá nhờ vào đó thời gian, Xích Nguyên Tô há mồm thở dốc, khôi phục như cũ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, nói, ta đã rất cẩn thận, rất phòng bị, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng là ai? Món đồ gì? Trong giọng nói, ở chung quanh hắn xuất hiện quỷ dị sinh mệnh, một cái vạn ngàn thần kiếm xây mà thành tồn tại. Một cái vô số máu thịt quấn cùng nhau núi thịt, một cái mười cánh tay không có chân quái nhân, một cái phong lôi ngưng tụ đáng sợ tinh linh. Bọn họ xuất hiện, thẳng đến Trần Thủ Chuyết đập tới. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy bọn họ, lại là nở nụ cười. Những người này đều là giống như tế ngữ điên ách, nguyên bản là vũ trụ tà vật, bị thất di luyện hóa. Trở thành tế ngữ điên ếch như thế tồn tại. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bọn họ, bỗng nhiên một tiếng giống to, diệt tà tuyệt quỷ. Hắn sử dụng chính mình vũ trụ phong hào, vốn là diệt tà tuyệt quỷ chỉ là thiên địa tôn hào, sau đó lên cấp hóa thành vũ trụ phong hào. Đến đây gào thét, vũ trụ lực lượng hoảng hốt hạ xuống. Ở đây lực lượng phía dưới, bốn cái tà vật toàn bộ kêu thảm thiết, ầm ầm nát bấy tiêu tan. Xích Nguyên Tô hoàn toàn choáng váng. Đây là người nào a? Thoạt nhìn chỉ là tử phủ tầng 6. Chính mình 14 pháp tướng thủ hạ một đòn diệt sạch. Chính mình Thiên Tôn người hộ đạo, một đòn chém giết. Chính mình bốn đại tà vật. Đây chính là được xưng có thể lấy giết chết Thiên Tôn. Đại chiến đạo nhất vô thượng thủ đoạn. Một đòn nát bấy, cái này rốt cuộc là ai a? Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết đã vọt tới, vung lên cái cuốc, chính là một đòn, đòn đánh này, hung uy ngạo cốt toàn mở. Thần thức phạm vi 24 dặm, đều ở đòn đánh này trong, không cần cái gì tuyệt diệt, chính là cái cuốc luôn lên, đánh chết hắn. Nhìn thấy cái cuốc kéo tới, Xích Nguyên Tô xuất kiếm. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh thần kiếm, ngự kiếm chống lại, trong nháy mắt hai người đánh vào nhau, đều là một bước 10 dặm đi tới tiến thối, bay lên chui xuống đất, không gì không làm được, một cái cuốc đi xuống, 10 dặm nát bấy tan vỡ, một kiếm chém ra, vết kiếm ngàn trượng, chỉ là giao thủ, Trần Thủ Chuyết cảm giác được áp lực, hắn tu luyện quốc pháp đại thành. Đã đem vi đà trượng, nguyên kính lưu chuyển, 33 loại pháp kinh, 7 đường lan pháp, toàn bộ dung nhập đến chính mình cái cuốc trong. Thế nhưng, cùng Xích Nguyên Tô vẫn là kém một chút. Xích Nguyên Tô kiếm pháp, kiếm tâm thông minh, vận kiếm tới lui tự nhiên. thình lình ép Trần Thủ Chuyết một đầu. Bất quá Trần Thủ Chuyết lập tức tìm tới đối phó phương pháp. Lăn, hắn trên đất một lăn, lập tức bên ngoài mười mấy dặm, cái cuốc nhảy một cái, ngang trời một đòn, như vậy lăn cuốc pháp, Xích Nguyên Tô chưa từng nghe thấy, khó có thể chống lại. Cái tên này, toàn thân liền cầm một cái cuốc, trắng đỏ đỏ, lăn qua lăn lại, quỷ thần khó lường, hắn thở dài một hơi, bỗng nhiên đưa tay, lấy ra một bảo. Bảo vật này chính là một cái kim triện thần phù, từ từ mở ra, hóa thành một đạo ngàn tầng kim bào, khoác ở trên người hắn. Có này chí bảo, có thể lấy chống đỡ thiên tôn một đòn. Xích Nguyên Tô thở dài một hơi, ổn, ngươi lăn đi, ta xem ngươi có thể. Không ngờ tới, khởi động kim triện thần phù trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết nắm lấy cơ hội, một lăn lại đây. Một cái cuốc hạ xuống, cái cuốc đánh vào cái kia ngàn tầng kim bào bên trên. Vũ trụ phong hào phá chướng đoạn ngại khởi động, trong nháy mắt, thật giống cái kia cái gì ngàn tầng kim bào không tồn tại như thế. Choảng một tiếng, đánh Xích Nguyên Tô thất khiếu chảy máu, óc vỡ toang, Trần Thủ Chuyết lại là giơ lên cái cuốc, còn muốn trở lại một cái, nhưng không nghĩ. Xích Nguyên Tô trên người phát ra một vệt sáng, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có cái kia ngàn tầng kim bào vẫn còn, chỉ là mất đi chủ nhân, chậm giải hóa thành kim triện thần phù, rơi xuống đất, hết chương.